Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Huynh ngủ có được không? Có bị gì không? Mã Vân thấy Long Phong đi lại thì liền ngồi sát kế bên hắn rồi bắt đầu hỏi. Sau đó là quan sát từ trên xuống dưới. Long Phong cười cười lắc đầu. Hắn vẫn còn không chắc chắn là có nên cho nàng thấy mặt thật hay không? Hoặc là hắn đang cảm thấy cái gì đó mà Long Phong không giải thích được. Ngươi nói lại lần nữa coi, là tên nào hả, đừng nói với ta là ngươi không biết, không hồn thì khai ra không thì đừng trách ta, một giọng lớn tiếng la lên, Long Phong và nhóm người Mã Siêu liền quay qua mà nhìn thì thấy một bên lại là tên Truy Phong lần trước, còn bên kia là một tên khác không giống với lần trước. Long Phong chỉ lắc đầu mà nghĩ tên này số hắn cũng xui quá đi. Rồi quay qua mà hỏi. Tên kia là ai vậy? À hắn là đại ca của tên hôm bữa tự nhiên giờ trưởng. Tên đó là đại sư huynh của võ viện, Liễu Lam, hắn là một võ cảnh lục giai, khá là hống hách, thường ngày ức hiếp các đệ tử khác, coi có lão viện trưởng của võ viện bảo vệ nên hắn chả sợ ai. Còn có rất nhiều nữ đệ tử bị hắn ép buộc này nọ. Nhưng cuối cùng chẳng người nào ngăn cản. Vì hắn là một trong 10 người mạnh nhất của học viện. Có thể đem lại vinh quang cho họ nên phía trên chỉ bỏ mặt. Làm ngơ, Mã Siêu tức giận mà nói. Còn Long Phong nghe xong thì giật mình. Không ngờ lại có chuyện như thế. Xem ra là một chế độ kẻ mạnh thì được. Kẻ yếu thì mất. Lúc này tên Liễu Lam bắt đầu ra tay đánh Truy Phong. Nhưng tên Truy Phong không hề đánh trả. Cứ để cho tên kia đánh chính mình. Những người khác thì vội tránh xa ra, vì họ sợ bị vạ lây, và chính mình biến thành bao cát như Truy Phong. Long Phong nhìn thấy cảnh này nhớ về mình hồi đó cũng thế. Yếu và nghèo, mất mát thì như cơm bữa. Lắc đầu hắn liền đứng dậy phóng nhanh về tên Liễu Lam. Còn tên Liễu Lam chưa kịp thấy gì thì liền bị một đạp. Bay ra và văng vào vách tường ầm. Nhiều người lúc này bị bất ngờ vì chuyện xảy ra. Tất cả im lặng, không ai dám lên tiếng. Hai tên tiểu đệ liền chạy lại đỡ Liễu Lam lên. Dù sao cũng là một võ cảnh, nên hắn liền tỉnh dậy. Và la lên, ngươi ăn gan hùm sao mà dám đánh ta. Ngươi hôm nay đừng hòng ai cứu ngươi. Hắn phủi phủi người, rồi chuẩn bị nhào vô đánh Long Phong. Khí thế của một võ cảnh bắt đầu tràn ra. Còn lời trăng trối nào không? Có. Ta muốn biết là tại sao ngươi lại đánh hắn. Long Phong nhìn Liễu Lam. Hai mắt nheo lại mà hỏi. Rất đơn giản, hắn là một tên yếu đuối. Nhát gan còn ta là một kẻ mạnh. Có thực lực và quyền thế nên ta có quyền đánh hắn. Rất là đơn giản, trong cái thế giới này thì kẻ mạnh là vua. Kẻ yếu là nô lệ. Cả đời chỉ thế, Liễu Lam cười to mà nói lớn. Khiến nhiều người xung quanh phẫn nộ nhưng không dám làm gì. Chỉ biết đứng đó mà nắm chặt tay. Long Phong nhìn thấy như thế thì nói lên. Một đám nhát gan, rồi quay về nhìn Liễu Lam hỏi. Vậy để ta kết luận, ý ngươi là kẻ mạnh có quyền làm gì thì làm đúng không? Liễu Lam ngơ ngác trả lời. Đúng thì sao, vậy thì đơn giản rồi. Kẻ mạnh thì được tất cả. Kẻ yếu thì đứng yên để ta đánh đi. Long Phong vừa dứt lời. Thân người bắt đầu dồn võ khí vào và bay vào. Liễu Lam thấy thế liền đỡ một quyền nhưng ầm, thân ảnh của Liễu Lam bị Long Phong đánh bay ra ngoài sân trước phòng ăn. Rồi hắn chật vật đứng dậy mà nhìn Long Phong, nhưng khi cúi đầu rồi ngước lên thì Long Phong đã biến mất. Liễu Lam giật mình tính tìm kiếm nhưng ọc, hắn bị Long Phong một cước vào bụng, tiếp tục văng ra ngoài, nhưng phía sau có người đỡ. Chính là Long Phong dùng di hình hoán vị để mà chạy ra sao? Long Phong xách hắn lên rồi ném về phía cửa của phòng ăn. Rồi nhảy lên dậm một phái xuống bụng hắn. Lúc này tên Liễu Lam như một con gà, một con chó, không hề có sức mà đánh trả. Long Phong từng bước đi lại thì bị hai tên tiểu đệ bay lên mà ngăn cản ầm. Ầm, hai tiếng vang lên, hai tên tiểu đệ nằm sát vách và ngủ luôn. Long Phong đi lên và dẫm vào mặt Liễu Lam, nói, ngươi nói xem, bây giờ ta là kẻ mạnh, ta nên làm gì với một tên yếu đuối như đàn bà mới đẻ. như một gà đang chờ người ta cắt tiết. Nói ta nghe xem, Liễu Lam lúc này nhìn Long Phong như đang nhìn một con quái vật. Hai mắt tròn to, răng nanh nhe ra, đại gia, lão đại, gia gia tha mạng cho ta đi. Ta biết lỗi rồi, tha cho tên đàn bà như ta đi. Lúc này nhiều người nghe thấy thế thì vẻ mặt khinh bỉ. Có vài người đã lên tiếng thì bị Long Phong la lên. Câm miệng lại hết cho ta, không thì các ngươi thế chỗ hắn. Quả nhiên im lặng toàn bộ, rồi lại nghe Long Phong nói tiếp, các ngươi cũng không khác gì hắn đâu. Một đám gió thổi chiều nào thì đi theo chiều đó. Sau lúc nãy không dám làm gì, nhỏ yếu thì sao, các ngươi có hơn 50 người, chả lẽ lại sợ một mình hắn với thực lực ngang sấp xỉ. Một đám sợ chết như các ngươi không có xứng cho ta cứu. Toàn bộ người ở đây nghe Long Phong chửi to lên thì lập tức cúi đầu xấu hổ. Sau đó bỗng nhiên bọn họ nghe tiếng a a, ngước lên thì thấy Long Phong đã bẻ gãy cánh tay phải của tên Liễu Lam. Sau đó bọn họ nghe Long Phong nói, hôm nay ta đại từ đại bi, chỉ bẻ một cái, còn có lần sau để ta gặp, thì ngươi chuẩn bị ghế đẩy hoặc là quan tài đi, giờ thì cút. Tên Liễu Lam nghe Long Phong tha cho thì mừng rỡ, chạy như một con chó có tang, không để ý gì nữa. Long Phong thì quay qua nhìn Truy Phong rồi hỏi, thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Truy Phong lúc này đứng dậy, đi tới trước mặt Long Phong, sau đó lập tức quỳ xuống. Truy Phong xin tham kiến thiếu gia. Được rồi, đừng có mà quỳ nữa, đứng lên đi. Ta đi làm một chuyện vui vẻ nào. Long Phong phất phất tay rồi nói. Còn Truy Phong và hầu như mọi người ở đây thắc mắc chuyện vui vẻ. À, đi lập bang hội rồi đi đánh mấy bang hội khác. Như vậy thì đỡ chán một chút. Đi thôi nào. Long Phong vỗ vai Mã Siêu và Vân Hằng. Rồi quay qua nhìn Truy Phong nói. Những người khác nghe xong thì ngơ ra và xanh mặt, đi đánh bang phái khác. Tự nhiên một tiếng cười vang lên, tiểu sư đệ, cho ta tham gia với Long Phong. Quay qua nhìn thấy người tới là Cổ Tâm thì cũng cười. Biết cô nàng này cũng không từ chối rắc rối, ta cũng muốn tham gia. Long Phong nghe thấy một tiếng nói khác, quay qua thì thấy người lên tiếng là Vân Thi. Hắn giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường. Còn trong lòng thì đang la lên chết, cô ta ở đây à, tỷ tỷ. Long Phong bỗng nhiên nghe Vân Hằng la lên, rồi thấy hắn chạy lại chỗ Vân Thi. Tỷ tỷ, nhóm Long Phong sau đó thắc mắc, rồi nhìn về phía Vân Hằng, thấy Vân Thi đang xoa đầu Vân Hằng. Sau đó nàng quay đầu nhìn Long Phong hỏi, không biết Giao công tử có thể cho ta xin một chỗ trong bang hội không? Ha ha ha, Vân sư tỷ nếu đã không ngại chê hội yếu nhỏ, thiếu thốn thì ta cũng không thể nào từ chối đúng không? Nếu đã không thể thì hoan nghênh Vân sư tỷ vào hội. Long Phong lễ phép trả lời, rồi quay qua nhìn các học viên khác, các người nếu muốn gia nhập, nếu không muốn bị ức hiếp, nếu muốn nắm giữ chính vận mệnh của mình thì hãy gia nhập vào bang hội của ta. Sau đó quay đầu đi. Làm vẻ cực kỳ bảnh khiến nhiều người cũng bị lời nói của Long Phong dao động. Rồi một, rồi hai, ba mười rồi hơn một nửa bắt đầu đi theo phía sau Long Phong. Ai ai cũng cười và háo hức, chỉ có Vân Thi đang nhìn chằm chằm Long Phong, giống như muốn nhìn ra cái gì đó. Long Phong cũng cảm nhận được Vân Thi đang nhìn chằm chằm mình. Thì cười khổ lắc đầu, giả bộ nói chuyện với Mã Siêu và Cổ Tâm. Coi như dáng rời đi sự chú ý trên người mình. Trên nóc nhà thì Cổ Nguyên đang nhìn Long Phong rời đi. Cười nói, lão giả Long Thế Thiên đúng là có một đứa cháu cực tốt. Hai, không biết chừng nào ta mới được một đứa cháu như thế. Nhưng không sao, sắp tới học viện sẽ rất nào nhiệt đây. Sau đó cười rồi lập tức biến mất. Không ai hay biết kể cả Long Phong. Cách chương.